Đồ chơi của tổng tài, đồ chơi của tổng giám đốc. Chương 145, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian nhanh chóng đã qua một tháng, không cần đi làm, Hạ Cảnh Điềm cảm giác rất rảnh rỗi, đã trải qua một tháng, trong lòng của nàng cũng đã bình tĩnh rất nhiều, không bàng hoàng như trước, ít nhất có thể sống bình thường. Dưới loại tình huống này, nàng đã hạ một quyết định mà chính nàng cũng không có nắm chắc, nàng quyết định dùng tiền Kỳ Vĩ Thần đưa cho nàng 100 vạn, một mình nuôi dưỡng đứa con trong bụng. Dù sao chuyện tình này nàng đã sớm thất vọng, nên đã không có cái gì phải bận tâm. Hai người bạn tốt cũng đồng ý với quyết định của nàng, thời nay, làm mẹ đơn thân cũng không phải chuyện hiếm, hơn nữa chỉ cần có tiền bạc tất cả sẽ có thể trôi qua một cách bình thường. Nhưng trong lòng Hạ Cảnh Điềm cũng không có như ngoài miệng nói lạc quan như vậy, nàng vẫn cảm giác áp lực nặng nề đến từ các phương diện, để cho nàng lo lắng nhất chính là, nàng nên như thế nào nói với gia đình chuyện nãy, cha mẹ sẽ có phản ứng gì. Nàng hiểu họ qua từng ấy năm, nàng đại khái biết phản ứng của họ, cho nên, đến bây giờ nàng cũng không dám mở miệng, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Mà đồng thời, một tháng này, cuộc sống Kỳ Vĩ Thần cũng hỗn loạn hơn trước, giống như trong sinh hoạt mất đi một cái gì quan trọng. Trước kia chỉ cần nghĩ đến Hạ Cảnh Điềm, hắn đều có cảm giác muốn đi gặp nàng, nhưng hôm nay, nàng lại hoàn toàn mất hết tin tức như vậy. Rất nhiều tâm tình mà hắn trốn tránh cũng bắt đầu lộ diện, hắn mới biết rõ, nguyên lai cô gái này trong lòng mình lại có phân lượng nặng như vậy, đáng hận chính là, lý trí của hắn đi đâu? Tỉnh táo của hắn đã đi đâu? Vô luận hắn khi hắn nghỉ ngơi, hay làm việc chỉ cần suy nghĩ không bị cái gì chiếm cứ thì hình ảnh của nàng lại chui vào tâm thức, làm cho hắn một người chưa bao giờ lưu luyến quá khứ bị đắm chìm trong thế giới của hai người trước kia, hắn như vậy làm cho chính bản thân hắn bất an, làm cho hắn cơ hồ phát điên. Ngày hôm qua, hắn bảo Lâm Đào đi thăm dò Hạ Cảnh Điềm có rời khỏi đê thị hay không, muốn xác nhận nàng có phải là còn đang ở đây, kết quả là nàng không có đi, chưa có trở về ép thị, như vậy, nàng nhất định là tránh ở đâu trong thành phố này. Đáp án ngoài dự liệu này làm cho hắn rất mừng rỡ, phải biết rằng, đối với Kỳ Vĩ Thần, nếu hắn muốn điều tra ai thì điều đó rất là dễ dàng. Hạ Cảnh Điềm đã đổi số điện thoại, điều này hắn rất không vui, chẳng lẽ nàng thực sự như vậy chán ghét hắn? Không bao giờ nữa muốn liên lạc cùng hắn. Nghĩ xong, trong lòng lại thấy buồn cười, đây là Hạ Cảnh Điềm, nếu như không làm chuyện tuyệt tình như vậy, có còn là nàng không? Đổi lại những phụ nữ khác, họ đều ước gì đem số điện thoại cho hắn. Đồng thời, giấu ở trong lòng Kỳ Vĩ Thần còn có một nỗi đau buồn bực âm thầm, đó chính là Đỗ Thiên Trạch. Đỗ Thiên Trạch cũng yêu thích Hạ Cảnh Điềm, điểm này có thể xác định, hắn cũng từng làm cho người ta đi thăm dò qua hành tung hiện nay của Đỗ Thiên Trạch. Bất quá, làm cho hắn không hiểu chính là, Đỗ Thiên Trạch không tại trong nước, ở một tháng trước đã xuất ngoại đi Los Angeles, cơ hồ không có tin tức. Hắn cũng từng qua nhà Đỗ gia, ngay cả Đỗ lão gia đều không thể biết chỗ của con mình, như thế làm cho Kỳ Vĩ Thần có chút ngạc nhiên. Bất quá ít nhất có thể xác định một điểm, Đỗ Thiên Trạch không có đem Hạ Cảnh Điềm mang đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến lúc Hạ Cảnh Điềm chưa rời đi, Kỳ Vĩ Thần bắt đầu nghe ngóng khi ở Kỳ thị nàng cùng ai quan hệ tương đối thân thiết, có lẽ thông qua họ có thể xác định nơi ở của nàng. Hạ Cảnh Điềm từ khi chuyển đến đê thị, ngoại trừ Kỳ thị, sẽ không có tiếp xúc qua những công ty khác, cho nên, bạn của nàng hẳn là chỉ có ở Kỳ thị. Quả nhiên, cho Lâm Đào đi tìm hiểu, Kỳ Vĩ Thần có được hai cái tên, Tô Tiểu Ngữ cùng Lưu Nhã, đây là hai người bạn tốt của Hạ Cảnh Điềm. Tiểu Ngữ cùng A Nhã lúc này đang tụ cùng một chỗ trong phòng pha cà phê tám chuyện, đột nhiên, trông thấy Lâm Đào. Thư ký của Kỳ Vĩ Thần đi tới, mà làm cho họ cảm thấy không hiểu chính là đang đi về hướng của họ. Tiểu Ngữ cùng A Nhã đứng người lên, phải biết rằng, Lâm Đào trong Kỳ thị cũng là người có chức vị cao. Lâm Bí Thư tìm chúng tôi sao? Tiểu Ngữ cười nói, trong lòng bắt đầu nghĩ, nàng tháng này không có phạm cái gì sai lầm nha. Kỳ Tổng mời các cô lên một chuyến. Lâm Đào mỉm cười nói. Cái gì, Kỳ Tổng, hai người mở to mắt cơ hồ cùng một lúc hô lên. Lâm Đào gật gật đầu, bất quá trước mắt hai người có bộ dáng khẩn trương, hắn cười trấn an. Đừng lo lắng, Kỳ Tổng chỉ là muốn hỏi các cô mấy vấn đề. Vấn đề gì, Tiểu Ngữ cảm giác chân đang phát run, trời ạ, sắp gặp Kỳ Vĩ Thần, đây chính là chuyện nàng không dám nghĩ tới. Đúng a, Lâm Bí Thư, nói ra một chút đi. Để cho chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng. A Nhã khẩn cầu lên tiếng, trong khoảng thời gian ngắn, đầu óc của họ cũng chưa nghĩ đến chuyện liên quan đến Hạ Cảnh Điềm, đều cho là mình phạm vào cái gì sai lầm lớn, mà chịu lấy trừng phạt, vậy đối với họ mà nói, chính là chuyện tàn khốc nhất trên thế giới, phải biết rằng đưa thân vào Kỳ thị không phải dễ dàng a, không cần lo lắng, Kỳ Tổng chỉ là hỏi vài chuyện có liên quan với Hạ Tiểu Thư. Nhắc đến Hạ Cảnh Điềm, hai người cũng không khỏi sững sờ, cuối cùng, không hẹn mà cùng liếc mắt nhau mới đi theo Lâm Đào đến tầng 23. Kỳ Vĩ Thần ánh mắt lười biếng nhìn hai người đi tới hết nhìn đông tới nhìn tây, lập tức bày ra biểu lộ thân thiết một chút, hắn đang cần nên phải lụy một chút. Nhưng hắn không biết cho dù nụ cười của hắn thế nào thì đối với Tiểu Ngữ cùng A Nhã mà nói cũng chỉ là áp lực bức người, nguy hiểm cực kỳ, bởi vì hai người rất có thể bị lún sâu trong ánh mắt hấp dẫn của hắn. Kỳ Tổng, tìm chúng tôi có chuyện gì không? Tiểu Ngữ lá gan khá lớn, trước tiên mở miệng, Kỳ Vĩ Thần chỉ đối diện, mỉm cười nói. Ngồi đi, hai người sợ hãi ngồi xuống, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng Kỳ Vĩ Thần, tuy bình thường ở khắp nơi nói lung tung, muốn có tình một đêm cùng Kỳ Vĩ Thần, nhưng khi chân chính đến trước mặt hắn, các nàng mới biết được những lời này chỉ có thể nói, muốn làm thực sự phải có đủ năng lực. Nghe nói các cô là bạn thân của Hạ Cảnh Điềm, các cô có biết cô ấy bây giờ đang ở đâu không? Kỳ Vĩ Thần trầm thấp thanh âm vang lên. Tiểu Ngữ cùng A Nhã cũng không khỏi cảm thấy thân thể siết chặt, liếc nhau một cái, truyền đạt ngụ ý của hai người, phải biết rằng, Hạ Cảnh Điềm đã ngàn vạn lần dặn dò qua, không được đem tin tức của nàng lộ ra, nhưng vấn đề là, người nào hỏi mới không nói thì chưa có bàn luận qua nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Vĩ Thần lông mày nhăn lại, ánh mắt phút chốc thâm trầm xuống, khuôn mặt tuấn tú cũng không có biểu lộ, trước mắt hai cô gái sắc mặt hoang mang, hắn có chút thất vọng, chẳng lẽ Hạ Cảnh Điềm không có đi tìm họ. Không biết rằng, loại biểu lộ này của Kỳ Vĩ Thần, nhìn trong mắt Tiểu Ngữ cùng A Nhã lạnh đến toàn thân đều run lên, đang cho là hắn tức giận, hai người nhìn thoáng qua nhau, Tiểu Ngữ tiến đến bên tai A Nhã, thấp giọng nói. Nên để cho Hạ Cảnh Điềm tự giải quyết chuyện này, có lẽ đối với cô ấy còn có chỗ tốt, A Nhã đồng ý gật đầu, Tiểu Ngữ mới ho nhẹ một tiếng, lên tiếng nói. Hạ Cảnh Điềm đang ở nhà chúng tôi. Những lời này làm cho Kỳ Vĩ Thần lông mày lập tức nhăn lại, trên trán có chút vui sướng, hắn trầm giọng xác thực hỏi. Thật sao, đúng à, bất quá Kỳ Tổng muốn tìm cô ấy sao? Tiểu Ngữ trong nháy mắt hỏi, vừa rồi Kỳ Vĩ Thần ánh mắt rạng rỡ chói lọi còn cương quyết làm cho nàng rung động, nói rõ Kỳ Vĩ Thần rất để ý Hạ Cảnh Điềm. Có thể phiền toái hai cô cho tôi biết địa chỉ không? Kỳ Vĩ Thần cười nhạt hỏi, cuối cùng đã có tin tức của nàng rồi, còn tưởng rằng đời này sẽ không thể gặp mặt. Tiểu Ngữ cùng A Nhã giật mình, mới đưa địa chỉ cho Kỳ Vĩ Thần, bất quá, lúc hai người ra khỏi phòng, Kỳ Vĩ Thần dặn dò lên tiếng, làm cho họ tạm thời không nói với Hạ Cảnh Điềm chuyện này, cứ cho là hắn sợ, sợ nàng lại một lần nữa chạy trốn. Mấy ngày nay, Hạ Cảnh Điềm cảm giác nôn ngén rất nghiêm trọng, nhiều lần đều là nôn khan, loại cảm giác muốn nôn mà nôn không được làm cho nàng hai mắt ứa lệ, các biểu hiện mang thai đã thể hiện đầy đủ rồi, nàng ăn cũng rất nhiều, hơn nữa, chỉ cần vừa nhìn thấy những gì đầy mỡ, nàng đã nghĩ muốn nôn. Vừa nghe nhạc vừa quét dọn phòng, có Hạ Cảnh Điềm ở đây phòng Tiểu Ngữ trước loạn thất bát tao cuối cùng cũng trông sạch sẽ gọn gàng, muốn Hạ Cảnh Điềm ở không một chỗ thật không quen, lúc này dọn dẹp đã xong Hạ Cảnh Điềm ngồi xuống đọc báo, ánh mắt nghiêng nhìn gương mặt quen thuộc đăng trên đó, là Kỳ Vĩ Thần đang dự họp hội nghị, trong hình, hắn đang cùng một người đàn ông bắt tay. Nhìn người đàn ông trong ảnh, cảm xúc trong lòng lại phập phồng, có chút khó khống chế, ngần người nhìn chằm chằm vào tờ báo một hồi lâu, ngay khi nàng cảm xúc tuôn trào, đau lòng hết sức cửa đột nhiên có người sao động, nàng không khỏi nhíu mày, vừa đi vừa nghĩ, họ hẳn là chưa có tới giờ tan tầm nha. Rốt cuộc là ai, không có nghĩ nữa, nàng đưa tay mở cửa. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt khi cửa mở một ít người đứng ngoài đó làm cho nàng phút chốc mở to mắt, dĩ nhiên là Kỳ Vĩ Thần, trong bối rối luống cuống, nàng tranh thủ thời gian lui một bước bởi vì vô cùng kích động, nàng cả người ngăn không được run rẩy lên, mà tờ báo trong tay cũng đi theo rơi trên mặt đất. Kỳ Vĩ Thần đứng ở cửa, nhìn Hạ Cảnh Điềm vẻ mặt kích động, hắn trong lòng cũng khó nén vui sướng, ánh mắt của hắn như bị sai khiến rơi trên tờ báo, khi thấy trên báo hình ảnh của mình, lòng của hắn tràn đầy một loại cảm giác vui sướng. Hạ Cảnh Điềm chú ý tới hướng nhìn của hắn, khuôn mặt liền biến đổi, lập tức xoay người nhặt lên tờ báo, vò thành một cục ném vào trong thùng rác, giọng điệu lạnh lùng nói. Kỳ Tổng không mời mà tới, có chuyện gì không? Hạ Cảnh Điềm hành động này làm cho Kỳ Vĩ Thần nhướng mày, bóng dáng cao thẳng tiến vào phòng, hắn tự tay đóng cửa, thanh âm trầm thấp vang lên theo. Tôi tới tìm em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có phải hay không bởi vì trải qua quá nhiều chuyện, hay là đã thoát ly khỏi Kỳ thị, làm cho Hạ Cảnh Điềm đối với người đàn ông tràn ngập áp bách này có sức miễn dịch, nàng lúc này, căn bản không sợ hắn, thậm chí còn có chút căm hận hắn, đồng thời kích động vui sướng cũng mau bao phủ nàng, Hạ Cảnh Điềm cố gắng đè nén trong lòng dậy sóng, nhướng nhướng mày. Kỳ Tổng tìm tôi có chuyện gì? Hay là tiền lương tháng này ngài còn chưa trả cho tôi, nên đến đây đưa tiền? Hạ Cảnh Điềm trào phúng, Kỳ Vĩ Thần nghe ở trong tay, ngược lại tự dưng gia tăng thêm một tia thú vị, hắn lông mày nhăn lại, biểu lộ có chút nghiêm túc, trầm giọng nói. Tôi thu hồi lời nói lần trước đã nói với em, Hạ Cảnh Điềm trong lòng chấn động, cái gì? Hắn là đến xin lỗi? Hắn muốn thu trở lại câu nói vũ nhục nàng sao? Làm sao có thể, cao cao tại thượng như Kỳ Vĩ Thần làm sao có thể làm loại chuyện này? Trong sự kích động, Hạ Cảnh Điềm hét lên môi, giọng điệu hơi có vẻ hấp tấp nói. ngài thu hồi lời của ngài, tôi cũng không trả lại chi phiếu. Chi phiếu kia tôi sẽ không cần trả lại, nhưng em phải đáp ứng tôi một điều kiện. Kỳ Vĩ Thần ánh mắt rạng rỡ nhìn gương mặt ai đang giận dỗi, vài ngày không thấy, nàng tựa hồ mập thêm một chút, lại càng lộ vẻ hấp dẫn. Điều kiện gì? Hạ Cảnh Điềm có chút kinh ngạc nhướng mi. Trở lại công ty của tôi tiếp tục đi làm. Kỳ Vĩ Thần khàn khàn lên tiếng, giọng điệu không có khẩn cầu, mà là mệnh lệnh. Tôi không phải đã từ chức sao? Hạ Cảnh Điềm quay đầu lại ném một câu. Tôi không đồng ý, liền không tính. Sau lưng, hắn giọng điệu phách đạo. Nếu như đổi lại là trước đây, Hạ Cảnh Điềm sẽ vui vì lời nói này, nó chứng tỏ hắn cần nàng, nhưng lúc này nàng lại cảm nhận rất nặng nề, nàng sao có thể trở về đi làm. Nghĩ xong, nàng đè nén nội tâm cuồn cuộn cảm xúc lên tiếng nói. Mặc kệ ngài có đáp ứng hay không, tôi đã trình đơn từ chức hơn nữa, tôi sẽ không trở lại Kỳ thị. Nói xong, Hạ Cảnh Điềm cảm thấy trong lòng chấn động, chua xót mờ mịt trên đôi mắt làm cho nàng cảm thấy trước mắt mơ hồ. Kỳ Vĩ Thần cơ hồ cho là mình nghe lầm, trên con đường đến đây, hắn đã nghĩ rất nhiều trước xin lỗi sau đó làm cho nàng trở về đi làm, nhưng không ngờ, nghe được dĩ nhiên là nàng tuyệt tình như thế, cô gái này, chẳng lẽ cũng không quý trọng dụng tâm của hắn sao? Hắn thầm nghĩ sẽ cho nàng đãi ngộ tốt nhất ở công ty. Kỳ Vĩ Thần có chút kích động tiến lên bắt được bờ vai của nàng, đơn giản chỉ cần đem nàng quay về trước mặt mình, nhưng khi nhìn thấy hai mắt đẫm lệ, một tia đau lòng ngay lập tức xông lên, hắn không chút do dự ôm nàng, đem nàng chăm chú ôm vào trong ngực chết tiệt là ai làm nàng thương tâm. Hạ Cảnh Điềm bị động tác đột nhiên này của hắn làm kinh hãi, cứng ngắc thân thể tựa ở trong ngực của hắn, hô hấp lấy khí tức thuộc về hắn, lòng của nàng chưa từng có loạn lên như vậy, tay của nàng cũng không biết phải để đâu. Muốn ôm lấy thắt lưng của hắn, nhưng nàng không dám, nàng sợ nàng thực sự sẽ tham luyến người đàn ông không thể thuộc về nàng, Hạ Cảnh Điềm ở trước mặt hắn tự ti rất nhiều, địa vị xã hội cách xa làm cho nàng như thế nào tin tưởng người này sẽ yêu mình. Ôm nhau thật lâu, Hạ Cảnh Điềm mới nhàn nhạt đẩy hắn ra, lên tiếng nói. Kỳ Tổng uống trà không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Vĩ Thần ngạc nhiên một chút mới ngồi vào ghế, Hạ Cảnh Điềm vì hắn rót một ly trà, sau đó, ở đối diện ngồi xuống, không khí trầm mặc vờn quanh cả gian phòng, Hạ Cảnh Điềm cảm giác hô hấp lập tức khó khăn, cộng thêm ánh mắt của hắn nhìn nàng không nháy mắt, nàng có loại cảm giác hít thở không thông, khuôn mặt ửng đỏ, có chút bực tức kêu lên. Ngài cũng không thể không nhìn tôi như vậy à, Kỳ Vĩ Thần môi mỏng cong lên, phát thảo một vòng cười nhạt, ánh mắt đánh giá gian phòng 7-80 thước vuông này, sau nửa ngày, hắn phút chốc mở miệng. Nếu như em không ngại tôi có một biệt thự trống, em và bạn em có thể cùng ở đó. Hạ Cảnh Điềm ngây ra một lúc, hắn cái này tính cái gì? Tặng mình biệt thự, Hạ Cảnh Điềm nghĩ xong, có chút tự giễu lên tiếng. Kỳ Tổng hiểu lầm à, tôi cùng với Kỳ Tổng chỉ là người dưng, có cái gì tư cách tiếp nhận biệt thự của ngài? Kỳ Vĩ Thần nhăn mày, mới phát hiện đối mặt cô gái này, tặng lễ vật cần một cái lý do, phút chốc hắn không biết nói gì, hắn phát hiện đối mặt Hạ Cảnh Điềm hắn cũng có lúc không dự liệu được. Cách chương.